Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, truyền ưng ký ức. Ba càng cầu đặt mua, đây là, chiến thần điện, Dương Tranh chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh một biến, xuất hiện ở một trong đại điện, mà đại điện này không hề nghi ngờ liền là chiến thần điện. Chỉ bất quá. Cách cục cùng hắn thấy qua chiến thần điện có chỗ khác biệt. Mà chung quanh người cũng là bất đồng. Giờ phút này là truyền ưng đại hiệp ký ức tái hiện. Truyền ưng, cái này, chiến thần đồ lục là ta Mông Cổ vật. Mông Xích Hành, ngươi mơ tưởng, che một cái người đột nhiên giết ra, liền hướng Dương Tranh giết tới. Không đúng, không phải Dương Tranh, mà là hướng truyền ưng giết tới. Dương Tranh giờ phút này chỉ là sáp nhập vào truyền ưng đại hiệp thị giác bên trong. Ma Tông Mông Xích Hành, người Mông kia là phá toái hư không bên trong Mông Cổ ba đại cao thủ, cũng là ma sư bằng ban sư phó. Mà một người khác tóc dài rối tung, một thân hắc y bay phất phới, đưa tay liền là tử sắc tương đương ma khí bạo phát, cùng Mông Xích Hành trong nháy mắt đại chiến. Người này là ai? Lệ Công mơ tưởng khiến kẻ này học được chiến thần đồ lục. Mông Xích Hành quát to một tiếng, ma loại thấu thể mà ra, chộp tới này tóc dài rối tung người. Lệ Công, huyết thủ Lệ Công, phá toái bên trong trung nguyên ma môn đệ nhất nhân, không hề nghĩ tới vậy mà tại truyền ưng trong trí nhớ thấy được cái này hai cái người mạnh mẽ vật. Dương Tranh theo lấy truyền ưng thị giác bay vút tiến lên, bất quá đột nhiên lại có một người giết ra, chính là một cái phiên tăng, một thân đại pháp bào màu đỏ cổ động, tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Mà Dương Tranh một cái liền đoán ra cái này phiên tăng thân phận, cái này phiên tăng hẳn là liền là Mông Cổ quốc sư bát sư tám phá toái hư không bên trong Mông Cổ ba đại cao thủ một trong. Cái này bát sư tám muốn ngăn cản truyền ưng lướt vào này chiến thần điện nội bộ. Truyền ưng, nhìn ngươi như thế nào qua ta cửa này. Bát sư tám, ta tới đối ngươi. Bát sư tám âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới, lại có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quần áo bay lượn, tiên phong đạo cốt, trong nháy mắt liền cùng này bát sư tám đối lên. Vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai, ngươi nếu như trạng thái toàn thịnh, ta sẽ sợ ngươi, bất quá ngươi chịu trọng thương, ta bát sư tám không sợ ngươi. Giống bát sư tám mốt âm thanh giống nguyên lai, này tiên phong đạo cốt người là vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai. Mượn cơ hội này, truyền ưng thoáng cái liền lướt vào này chiến thần điện nội bộ. Nằm tương đương rãnh, Dương Tranh tương đương với phụ thân thân truyền ưng trên thân, đi theo truyền ưng thị giác tiến nhập chiến thần điện nội bộ. Trong lòng một cái nằm tương đương rãnh, không nghĩ tới sẽ thông qua truyền ưng ký ức nhìn thấy này mấy cái phá toái hư không bên trong siêu cấp cao thủ. Những cao thủ kia nếu như thả cho tới bây giờ võ lâm đại thế giới bên trong, tuyệt đối là chúa tể một phương, có 102 thiên hạ cường giả. Tỷ như này Mông Xích Hành, hắn tu vi tuyệt đối không tại hắn đồ đệ bàng ban phía dưới. Mà này huyết thủ Lệ Công, tu vi khẳng định không kém với Tà Vương Thạch Chi Hiên. Lại nói này vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai, sợ là đã sớm lĩnh ngộ nửa bước phá toái. So với này danh xưng thiên hạ tam đại tông sư một trong Ninh Đạo Kỳ chí ít cao ra một cảnh giới. Đáng tiếc, những cao thủ này hoặc là đã tọa hóa, hoặc là đã phá toái hư không, đã không tại võ lâm đại thế giới bên trong, không thể cùng những cao thủ này nhất chiến, là một loại tiếc nuối. Giờ phút này Dương Tranh chỉ cảm thấy một loại không hiểu tiếc nuối. Có lẽ đây chính là cao thủ giữa tỉnh táo nhung nhớ, võ lực càng thêm mạnh mẽ, càng khó tìm đến đối thủ, mà càng không có đối thủ, liền càng tịch mịch. Cao thủ tịch mịch, tịch vịch như tuyết a. Ma tông mông xích hành, huyết thủ lệ công, vô thượng tông sư lệnh đông lai, quốc sư bát sư tám. Tại cái này truyền ưng trong trí nhớ tái hiện, mới vừa nhìn gặp chiến đấu cứ việc cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng là đã khơi dậy dương tranh chiến ý, như không phải giờ phút này đang lĩnh ngộ truyền ưng đại hiệp võ học kinh nghiệm. Hắn đã phi thân mà lên, chạy thẳng tới này Everest, muốn cùng này Phật mẫu tới một trận kinh thiên đại chiến. Chiến ý đã đang thiêu đốt, oanh, bỗng dưng, cảnh sắc một biến, chỉ còn lại truyền ưng đại hiệp. Truyền ưng đại hiệp ở trong hư không, một chiêu một thức diễn luyện lấy chiến thần đồ lục. Mà dương tranh nguyên thần, liền là cùng theo một lúc tu luyện, bắt đầu còn có chút theo không trên. Đến đằng sau, không cần hắn tận lực suy nghĩ đi bắt trước, mà là chiêu tùy tâm phát, mây bay nước chảy, một chiêu một thức, cùng truyền ưng đại hiệp chiêu thức hoàn mỹ đồng bộ. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được võ lâm thần thoại truyền ưng võ học kinh nghiệm. Lĩnh ngộ, chiến thần đồ lục, trước 10 cửu thức. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh không nhịn được cười ha ha một tiếng. Cái này mới đi qua bao lâu thời gian, vậy mà liền trực tiếp lĩnh ngộ được chiến thần đồ lục thứ 19 thức. Loại tu luyện này tốc độ cũng quá kinh khủng một điểm đi. Khó trách Phật sống ưng duyên tại 18 tuổi trước đó liền đã có nửa bước phá toái tu vi. Có truyền ưng lạc ấn quán đỉnh, nghĩ không trở thành cao thủ cũng khó khăn a. Dương Tranh tâm thần trầm xuống, lại một lần tiến nhập loại này kỳ diệu trong trạng thái. Phảng phất hắn giờ phút này liền là truyền ưng, hoàn mỹ sáp nhập vào truyền ưng một đời truyền kỳ hành trình bên trong. Oanh, cảnh sắc lại biến, giờ phút này không phải chiến thần điện, mà là tại chiến thần điện bên ngoài. Một vách đá trên, một nữ tử nhào vào truyền ưng trong ngực. Cái này... Dương Tranh hơi sững sờ, giờ phút này hắn tương đương với liền là truyền ưng, mà cái này ký ức lại vô cùng chân thật, nữ tử kia kiễng chân, thân truyền ưng một cái, Dương Tranh vậy mà tràn đầy đồng cảm. Cái này, truyền ưng, mặc kệ ngươi là người Trung Nguyên còn là cái gì người, ta sẽ cho ngươi sinh cái hài tử, ta muốn ngươi cả đời đều nhớ ta, nữ tử kia nói một câu. Liền hóa thành một đạo bóng trắng lược thân đi, bạch liên giác, mà truyền ưng, thì là nhẹ thở ra một hơi. Dương Tranh minh bạch, nữ nhân kia nguyên lai liền là bạch liên giác, quốc sư bát sư tám tòa dưới 4 đại đệ tử một trong. Cùng truyền ưng từng có một buổi tình tình duyên, còn là truyền ưng sinh một con, liền là ưng duyên Phật sống, quả nhiên. Là cái yêu tương đương quyến rũ hoành hành tuyệt sắc. Dương Tranh cũng là một thở dài. Cái này một thở dài, các loại dị tượng biến mất. Hắn thịt tương đương thân mở mắt ra, gặp hư nguyệt dạ chư ba nữ cùng tông gia đại sư đều nhìn bản thân. Liền cười nói, ưng đao, quả nhiên bất phàm, còn mời tà đế là ta mật tông biện nhận này Phật mẫu thật giả. Tông gia đại sư hai tay chắp tay trước ngực, đối Dương Tranh hơi hơi cúi đầu. Đại sư, yên tâm, ta cùng với ưng duyên Phật sống là bạn tốt. Này Phật mẫu, ta tự nhiên sẽ đem hắn biện nhận cái thật giả ra tới. Sẽ không để cho hắn làm hại nơi đây. Dương Tranh thu hồi ưng đao, lại cùng hư nguyệt dạ nói một phen. Giờ phút này, hắn chiến ý mãnh liệt, đã không nhịn được. Muốn tìm cao thủ nhất chiến. Đi thôi, chúng ta ở đây chờ ngươi. Hư Nguyệt Dạ gật đầu cười một tiếng. Nàng cùng Dương Tranh nhiều lần linh tương đương thịt hợp nhất. Giờ phút này có thể cảm giác được Dương Tranh trong cơ thể cỗ kia chiến ý. Cùng nhảy nhót nguyên thần. Bản tôn, liền hôm nay trên Thánh Sơn. Phân biệt này Phật ma thật giả. Vì thế... Dương Tranh hào sảng cười một tiếng, hóa thành một đạo cầu vồng, liền bay vút mà lên, chạy thẳng tới này Thánh Sơn Everest. cái này ra hỏa võ công, xuất thần nhập hóa, lợi hại đến không giống người. Tiểu tiên nữ nhìn lên bầu trời, thán phục một tiếng, một bên phó quân du trầm mặc, nàng biết, tà đế dương tranh lại mạnh lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.